Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, phần 528. 528 kinh tình Nam Dương, nhị cô bà. 1. Hồng bán tiên, di tốc đột nhiên nhanh hơn, truy đến hồn hền mang xuyến đường Tần một tiếng, sách kia. Vang vọng thang cuốn gian. Đường Tần mặt mũi trắng bệch, nàng 97 tuổi nhị cô bà thân phận tạp. Thật sự rất khó đuổi kịp Hồng bán tiên này, 20-30 tuổi di tốc bão táp tuổi trẻ oán quỷ a. Đây là bắt đầu giường đất thôn các nàng điên cuồng đuổi theo người chân nhỏ lão thái bà báo ứng sao? Đường Tần kêu khổ thấu trời, nhưng Hồng bán tiên phản ứng không hề nghi ngờ. Là nàng thân phận tạp đối ứng oán quỷ nhất định là cảm giác tới rồi chính mình kẻ thù hơi thở. Mắt thấy oán quỷ trạng thái, Hồng bán tiên bị thân phận tạp khống chế được hướng lên trên chờ. Khoang cấp tốc di động, Đường Tần cắn răng một cái, từ thuyền hành lang xả tiệt dì sát côn sát, đảm đương quải trượng, bắt đầu chính mình 97 tuổi nhị cô bà bảo tẩu kiếp sống. Đuổi đến phổi bộ đều mau sung huyết. Cũ Quý Thuận Hào thượng đẳng khoang huyết dòng dòng hành lang một chút xuất hiện ở Đường Tần trước. Mặt cập phía dưới phòng thường thường truyền đến chút dị động trung đẳng khoang bất đồng. Cũ Quý Thuận Hào thượng đẳng khoang tĩnh đến cực kỳ. Tả hữu phòng môn môn phùng thấm sâu kín hồng quang. Phảng phất mỗi một phiến môn đều cất giấu nhìn trộm người từ ngoài đến âm hiểm tầm mắt. Nhị cô bà thân phận tạp ở Đường Tần đặt chân thượng đẳng khoang tầng thứ nhất khi sâu kín mà lóe một chút. Thân phận tạp giao diện, nhị cô bà, tin tức. Có như vậy một cái chớp mắt, từ màu đỏ sậm lập lòe thành khiếp người âm màu xanh lục. Nhưng mà, nhị cô bà thân phận tạp biến hóa tốc độ quá nhanh. Đường Tần lại vội vã đánh giá thượng đẳng khoang hoàn cảnh. Không có chú ý tới, mới vừa lên đến Cũ Quý Thuận Hào thượng đẳng khoang. Đường Tần liền đánh cái giật mình, thân thể của nàng hành động tốc độ không hề dự triệu ngầm hàng. Không ngừng 10%, phần lưng không tự giác mà hơi hơi uốn lượn, bả vai, cánh tay, đùi khớp xương phảng phất cũng tại đây một khắc thật sự lão hóa 97 tuổi, một loại mạc danh ngứa ý. Nhảy thượng Đường Tần yết hầu, nhưng mà, này hết thảy, sử dụng, nhị cô bà, thân phận tạp cực hạn điên cuồng đuổi theo Hồng bán tiên lâu lắm Đường Tần đều. Không có phát giác, kịch liệt thể lực tiêu hao, cùng phổi bộ ẩn ẩn làm đau lôi kéo cảm, chiếm cứ Đường Tần chủ yếu cảm giác, Đường Tần tầm mắt nhanh chóng mà từ tả hữu phòng trên cửa đảo. Qua... Sở hữu phòng môn đều là đóng cửa, chỉ trừ bỏ tầng này hành lang chỗ sâu nhất một phiến. Mà, Hồng bán tiên, ở đi vào này một tầng sau. Di tốc lại lần nữa tăng lên Đường Tần chỉ nhìn thấy một đạo huyết sắc kéo ngân từ trên mặt đất xả. Quá, ngay sau đó, Hồng bán tiên đã thẳng lăng lăng nhằm phía thuyền hành lang chỗ sâu nhất cuối cùng một gian phòng. Cùng sở hữu phòng đều không giống nhau. Kia gian phòng cửa phòng tựa hồ là hơi hơi rộng mở. Leng keng. Chúc mừng người chơi, Hồng bán tiên, tỏa định thân phận tạp báo thủ mục tiêu. Máy móc điện tử chuông nhắc nhở ở Hồng bán tiên bên tay vang lên. Huyết hồng bao trùm ở Hồng bán tiên tầm nhìn thượng. Thân phận tạp đối ứng oán quỷ không cam lòng. Phẫn nộ, âm độc. Oán hận đồng bộ ở Hồng bán tiên đáy lòng. Hồng bán tiên đỉnh đầu phó bản cốt truyện điểm. Đã đạt tới 100 điểm. Nàng là có cơ hội đổi lúc này đây cưỡng chế cốt truyện tự do sắm vai. Quyền, nhưng là, Hồng bán tiên tiến phó bản lâu như vậy. Đối chính mình thân phận tạp thăm dò còn rất có hạn. Nàng lựa chọn làm chính mình bị thân phận tạp nguyên chủ đồng bộ lại đây quái dị tư duy khống chế. Thu hoạch càng nhiều tin tức, cũng chính là vào lúc này. Hồng bán tiên phát hiện chính mình càng không phản kháng thân phận tạp đồng bộ đến, chính mình. Trên người cảm xúc, ý niệm, chính mình cùng thân phận tạp đồng bộ suất càng cao. ở thuyền trên hành lang cấp tốc chạy như điên. Thời điểm Hồng Bán Tiên thị giác dư quang, thậm chí mơ hồ thấy một đạo huyết hồng bóng người dính phụ ở trên người mình. Không chờ Hồng Bán Tiên nghĩ lại, mãnh liệt oán khí đã chiếm cứ nàng sở hữu ý thức. Thân phận tạp đôi ứng oán quỷ, tận trời oán hận tại đây một khắc chiếm cứ Hồng Bán Tiên ý thức. Nhoáng lên gian, Hồng Bán Tiên tựa hồ thấy được một ít mơ hồ hình ảnh. Ngươi ở thuyền hành lang cấp tốc đi trước. Ngươi cảm nhận được hại chết ngươi hung thủ hơi thở. Tử vong ngày đó máu tươi bắn mãn toàn bộ phòng. Ngươi bị băm hạ đầu, chém rớt tỉ mỉ bảo dưỡng đôi tay. Ngươi thích nhất hồng giày cao gót đạp lên vũng máu. Ngươi nghĩ tới bọn họ đem ngươi kéo dài tới phòng, đem nội tạng của ngươi từng khối bãi ở gỗ đỏ trên bàn. Đối diện một cái đỏ sậm quỷ kham. Bọn họ đem ngươi coi như cung phụng ác linh tế phẩm. Ngươi lại lần nữa tỉnh. Ngươi ở Quý Thuận Hào Thượng một lần bồi hồi. Ngươi muốn tìm được kia hai người. Ngươi chơi Hồng Bán Tiên, thân phận tạp cưỡng chế cốt truyện đã kích phát. Nhiệm vụ, xé nát hại chết chính mình hung thủ âm lục phó bản văn bản xuất hiện. Hồng Bán Tiên tầm nhìn hoàn toàn biến thành đỏ như máu. Khoảnh khắc, Hồng Bán Tiên tốc độ lại lần nữa nhanh hơn. Nàng trực tiếp xuất hiện ở thượng đẳng khoang cuối cùng một gian phòng 109 hào cửa. Giống nhau đen nhánh sự vật đang bị huyết vụ dơ. Đi xuống tạp quăng ngã, Hồng Bán Tiên trong cổ họng phát ra một tiếng âm trầm trầm tiêm cười. Ngay sau đó, nàng phát ra. Lấy máu ngón tay cùng nhau bắt được phụ thuộc âm bài, cảnh cáo. Dị hóa người chơi, VX, vi phạm thân phận tạp cưỡng chế cốt truyện phó bản nhắc nhở lại một lần. Bắn ra, VX tay cầm đoàn đao, lại lần nữa đem đệ nhị khối âm linh bài từ quỷ kham thượng bạo lực tước xuống dưới, lúc này đây. Trong phòng lệ quỷ, Lâm Bội Bội không có đem một chút ít chú ý đặt ở trên người hắn. Lệ quỷ, Lâm Bội Bội, công kích, bị vệ ếch thành công rời đi hướng ngoài cửa, vài phút trước. Bị hủ thi Dương Lâm, Quý Thuận giám đốc phóng xuất ra xương đen mơ hồ tầm nhìn. Bị mãnh quỷ phòng 109 tanh hôi máu đen. Quỷ tê truy đến không ngừng cực hạn né tránh vệ ếch. Hắn không có gần khả năng mà phòng nghỉ gian cửa di động. Mà là hướng về phòng ngay trung tâm không ngừng tới gần, bởi vì bốn phía quỷ tay. Huyết vũ quá mức dày đặc, về ếch hành động thoạt nhìn tựa như bị đi bước một bức bách, mãnh quỷ phòng 109 không có ý thức được. Về ếch mục tiêu kỳ thật là phòng ngay trung tâm quỷ kham. Càng chuẩn xác một chút nói, là quỷ kham phụ thuộc hai cái cấp thấp âm linh bài. Hủ thi Dương Lâm, cùng Quý Thuận giám đốc, âm linh bài, lệ quỷ, Lâm Bội Bội, cùng nữ quỷ Lâm. Bội Bội là hai cái hoàn toàn bất đồng tồn tại, vệ ếch gặp được nữ quỷ Lâm Bội Bội khi. Nữ quỷ Lâm Bội Bội còn sẽ theo bản năng mà trợ giúp sở hữu nó gặp được người sống. Nhưng lệ quỷ, Lâm Bội Bội, chẳng phân biệt thiện ác tốt xấu. Giống nhau trực tiếp tiến hành công kích, mới đầu. Vệ ếch còn không thể xác định là cái gì dẫn tới loại này cực đoan sai biệt xuất hiện, nhưng mãnh quỷ. Phòng 109, hủ thi Dương Lâm cùng Quý Thuận giám đốc phụ thuộc âm linh bài vừa xuất hiện ở quỷ kham phía. Dưới, vệ ếch lập tức minh bạch, nếu nhìn kỹ là có thể phát hiện, hủ thi Dương Lâm cùng Quý Thuận giám đốc phụ thuộc âm linh bài loáng thoáng khuếch tán ra một. Loại dơ bẩn sặc sỡ thải quang, này đó thải quang hướng tới bị cung phụng ở mãnh quỷ phòng chủ quỷ kham ngay trung tâm lệ quỷ Lâm. Bội Bội ác linh ký thác vật thượng, ba người bên trong. Tựa hồ có nào đó liên hệ, giống nhau người chơi ở tình thế cấp bách bên trong. Gặp được một màn này, khả năng sẽ theo bản năng tưởng lệ quỷ Lâm Bội Bội, giết hủ thi Dương Lâm cùng Quý Thuận giám đốc. Sao, ba cái nhân quả oán hận liên lụy quá sâu quái dị bị buộc chặt trở thành mãnh quỷ phòng ác. linh, nhưng là phụ thuộc âm linh bài không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện. Hủ Thi, Dương Lâm, cùng Quý Thuận giám đốc có thể cũng có khả năng xuất hiện ở mãnh quỷ phòng 109. Cùng Lệ Quỷ Lâm bội bội buộc chặt ở bên nhau, hình thành một chỗ quỷ dị, nhưng không nên lấy phụ thuộc âm linh bài hình thức xuất hiện. Nam Dương âm bài đều cần phải có người trải qua đặc thù biện pháp thu thập chế tác mà qua, lấy âm linh bài xuất hiện. Đã nói lên Hủ Thi Dương Lâm cùng Quý Thuận giám đốc tử vong có vấn đề, bọn họ không phải thật sự chết ở Lệ Quỷ Lâm bội bội trong tay, mà là có người trước một bước giết chết Dương Lâm cùng Quý Thuận giám đốc, đem bọn họ cũng làm thành Quý Thuận hào thượng tiểu quỷ. Sau đó lại đưa bọn họ âm linh bài đặt ở mãnh quỷ phòng 109 nội. Cùng Lệ Quỷ Lâm bội bội báo thù, lòe ra cái này phỏng đoán trong nháy mắt. Vệ Ếch liền nghĩ tới Dương Lâm trước khi chết trong trí nhớ câu nói kia Quý Thuận giám đốc đối Dương Lâm nói, bọn họ lần này sự tình làm được thực hào. Quý Thuận tập đoàn chụp điện báo báo, nói sẽ cho bọn họ một kinh hỉ, cùng loại nói. Ở sống ác linh, A Thuận, thân phận tạp cưỡng chế cốt truyện văn bản cũng xuất hiện quá, mánh quỷ. Phòng 109 có kinh hỉ đang chờ nó, cấp A Thuận, chuẩn bị kinh hỉ. Là làm Thuận trở thành mãnh quỷ phòng 109 tân ác linh. Hủ Thi Dương Lâm cùng Quý Thuận giám đốc đồng dạng không có được đến cái gì kết cục tốt, bọn họ bị làm thành dùng để gia tốc Lệ Quỷ Lâm bội bội vặn vẹo ác linh hóa công cụ. Đây là Quý Thuận tập đoàn cấp 3 cái người chuẩn bị chỗ tốt. Đệ nhị khối âm linh bài bị Vệ Ếch chém xuống, lúc này phòng nội Lệ Quỷ Lâm bội bội công kích mục tiêu đã chuyển biến, 8 ngày sát khí cùng máu loãng hướng tới phòng ngoài cửa dũng đi, mãnh quỷ phòng 109 cửa phòng. Trước đây trước bị Hủ Thi Dương Lâm cùng Quý Thuận giám đốc phá khai hơn phân nửa, lúc này mới cho Vệ Ếch đem âm linh bài ném văng ra cơ hội. Lệ Quỷ Lâm bội bội quỷ khí một đợt va chạm phòng môn. Nhưng mãnh quỷ phòng thiết trí tựa hồ đem sở cung ác linh lực lượng hạn chế ở phòng nội. Lệ Quỷ Lâm bội bội mỗi lần công kích đều sẽ bị vô hình lực lượng ngăn cản trở về. Trong phòng tắm, Lệ Quỷ Lâm bội bội dính máu đầu phát ra càng thêm thê lương tiêm gào, nó hai mắt huyết hồng, trực tiếp làm lơ trong phòng một cái khác âm thi. Toàn lực cùng ngăn cản lực lượng của chính mình làm đấu tranh, Quý Thuận tập đoàn cùng với phía sau màn tà pháp sư an trí Hủ Thi Dương Lâm cùng Quý Thuận giám đốc xác chết ở mãnh quỷ phòng 109 nội, tuyệt đối không phải vì Lệ Quỷ Lâm bội bội hảo, hoàn toàn tương phản. Đây là vì cấp Lệ Quỷ Lâm bội bội giả dối thả có độc báo thù. Lệ Quỷ Lâm bội bội không có thể chân chính giết chết Dương Lâm cùng Quý Thuận giám đốc. Bởi vậy, ở cũ Quý Thuận hào nội, Hủ Thi Dương Lâm cùng Quý Thuận giám đốc mỗi đêm đều phải bị Lệ Quỷ Lâm bội bội giết chết một lần. Quý Thuận hào lấy này phát sinh Lệ Quỷ Lâm bội bội hung khí cùng lệ khí. Hủ Thi Dương Lâm cùng Quý Thuận giám đốc đem nữ học sinh Lâm bội bội ăn luôn. Quý Thuận hào lại đem hai người kia cha ăn luôn, đêm phục một đêm báo thù tàn sát. Ở tà thuật cùng quỷ kham dễ chịu hạ, Lệ Quỷ Lâm bội bội đã chuyển hóa thành vô khác biệt giết người hại người mãnh quỷ phòng ác linh, tiến vào mãnh quỷ phòng người chơi giết chết kia hai nhân cha. Đối thay đổi Lệ Quỷ Lâm bội bội thái độ không dùng được, nhưng làm Hủ Thi Dương Lâm, Quý Thuận giám đốc tồn tại, chạy ra mãnh quỷ phòng 109. Nhất định sẽ làm Lâm bội bội lập tức rời đi công kích mục tiêu. Đệ nhị khối âm linh bài bị Vệ Ếch lại lần nữa ném rác rưởi dường như ném ra mãnh quỷ phòng 109. Lệ Quỷ Lâm bội bội cuồng bạo trở nên càng thêm rõ ràng. Ly Quỷ Kham gần Vệ Ếch, thậm chí thấy Quỷ Kham thượng trường ra từng điều con run mạch máu mọc ra trong nháy mắt. Lệ quỷ, Lâm Bội Bội, lực lượng tựa hồ ngắn ngủi mà đột phá mãnh quỷ phòng hạn chế, đen nhánh quỷ. Huyết cùng xương đen hướng tới ngoài cửa âm linh bài phát ra, cũng chính là tại đây một khắc. Một đạo huyết hồng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện mãnh quỷ phòng 109 hào cửa, tác giả có chuyện. Nói, Hồng Bán Tiên, Lâm Bội Bội, thằng như thế nào xé nát rác rưởi sống còn có quỷ tới cướp làm A Thăng tới. Rơi xuống 100 tiểu bao lì xì, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.